Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Trị gia đại sư. Lâm thần y nói không có việc gì cũng là không có việc gì. Tráng hán kiên trì nói ra. Hắn rất tin tưởng Lâm Thành Phi. Ngươi mau từ từ đâu tới hồi đi đâu. Chúng ta sự tình không cần đến ngươi quản. Không biết tốt xấu, ngươi quả thực cũng là không biết tốt xấu. Đường y khó thở, hắn trong kinh thành y giới địa vị, đó là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu người. Chuyên môn vì đại lãnh đạo xem bệnh, địa vị không phải bình thường. Hiện đang chủ động vì người chữa bệnh, lại còn bị người khinh bỉ y thuật không tốt. Cái này để người ta làm sao chịu nổi. Ta nói ngươi mẹ có việc, nàng thì là có chuyện. Mà lại, ta còn nắm chắc chữa cho tốt nàng. Đường cắn răng nói, ngươi bây giờ ngăn đón ta, cũng là đang hại mẹ ngươi mệnh. Kiểu nói này, tráng hán không khỏi có chút do dự. Tuy nhiên tin tưởng Lâm thần y. Thế nhưng là, vạn nhất Lâm thần y nhìn nhầm đâu. Nhìn lão nhân này nói lời thề son sát, cũng không giống là ăn nói bừa bãi bộ dáng. Cha! Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Tráng hán hướng một bên lão nhân hỏi. Lão nhân có chút do dự mấy đạo. Muốn không, liền để vị lão tiên sinh này thử một chút. Vừa nói xong, hắn thì lại vội vàng bổ sung một câu. Lâm thần y, ngài đừng hiểu lầm. Ta tuyệt đối không có hoài nghi ngài y thuật ý tứ. Lâm thành phi khẽ gật đầu. Biểu thị không ngại, lão nhân lúc này mới yên tâm. Nói với đường y, vậy ngươi thì thử một chút đi. Đường y khi cái mũi đều sắp tức điên. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Xin cho người ta xem bệnh. Bệnh nhân còn mẹ hắn là một bộ hờ hững lạnh lẽo. Mười phần không nguyện ý bộ dáng. Hắn cố nén nộ khí. Đi đến lão bà trước người. Đầu tiên là tỉ mỉ quan sát một chút lão bà trên mặt tình huống. Lại lật lật ánh mắt của nàng, nhìn nàng một cái miệng, sau đó mới cầm lấy lão bà cánh tay bắt mạch cho hắn. Hắn bắt mạch thời điểm rất cẩn thận, nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ, bộ dáng xem ra so Lâm Thành Phi còn muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Bộ dáng này, để tráng hán cùng lão nhân trong lòng cũng không khỏi đến hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ, lão bà tử thật có vấn đề lớn? Qua rất lâu, đường im mới buông tay ra, mở to mắt, từ tốn nói, thân thể ngược lại là cứng rắn. Bất quá, hiện tại hôn mê, hiện tại là bị tức giận vô cùng gây nên. Nếu như một mực tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ chết người. Ta vì ngươi mở dược phương, ngươi đi dược phương bốc thuốc, liên tục ăn một tuần lễ liền không sao. Tráng hán do dự nói. Mẹ ta bộ dạng này, liền uống nước đều khó khăn, làm sao uống thuốc, đường nghĩ cũng phải, ngược lại là xem nhẹ vấn đề này, liền còn nói thêm, vậy ta thì vì nàng buộc mấy cái châm đi, hắn mang theo trong người kim châm hộp, mở ra về sau, quất ra một cái châm ngắn, liền muốn hướng về lão bà huyệt nhân trung phía trên đâm vào. Chờ một chút. Tráng hán vội vàng kêu lên. Lại thế nào? Đường y thật rất không kiên nhẫn. Tráng hán không có trả lời hắn. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hỏi, Lâm thần y, mẹ ta hiện tại có thể thi châm sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Yên tâm, có ta nhìn, sẽ không ra hắn vấn đề. Đây ý liền nói, coi như cái này đường y trị ra mau bệnh. Nhưng là ta ở chỗ này, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đường y lạnh hừ một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Tráng hán lại là triệt để yên tâm, trực tiếp nói với đường y. Đã Lâm thần y nói như vậy, ngươi thì tranh thủ thời gian thi châm đi. Đường y tay khẽ run rẩy, có loại muốn đem kim châm cắm tại tráng hán miệng bên trong xúc động. Gia hỏa này nói mỗi một câu hắn đều không thích nghe. Hắn thở sâu, khu trừ tạp niệm, nín thở ngưng thần, nhấc lên kim châm, nhắm ngay huyệt nhân trung, nhẹ nhàng nâng đi xuống. Hắn tay rất vững vàng, hiển nhiên là lâu dài vì người châm cứu, cho nên không có nửa điểm khẩn trương. Hắn buộc rất chính xác, lâu dài châm cứu một người bên trong huyệt mà thôi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, kim châm liền đâm tại huyệt nhân trung phía trên. Hắn nhẹ nhàng nắm cái này kim châm, không ngừng vò động lên. Đây là một loại đặc thù thi châm phương pháp, có thể để trong hôn mê bệnh nhân ngắn ngủi tỉnh lại. Đường y rất tự tin, cho nên ra tay y nguyên rất vững vàng. Cũng không có qua một phút đồng hồ, lão bà mặt đột nhiên biến khó nhìn lên, đồng thời kịch liệt tằng hắng một cái. Thầy thuốc, đây là có chuyện gì? Tráng hán khẩn trương hỏi. Không có gì, bệnh nhân hiện tại hôn mê, có lẽ là tại làm ác mộng. Đường y không thèm để ý nói ra. Châm cứu nha, một chút thống khổ cũng là chuyện đương nhiên. Chờ đem châm rút ra, hiệu quả mới có thể hiển hiện ra. Lại qua một phút đồng hồ, lão bà sắc mặt càng phát ra khó coi, đen nhánh, nhìn qua rất là đáng sợ. Đồng thời, vốn là rất yếu ớt hô hấp, thay đổi thêm yếu ớt, tuy nhiên đều muốn tắt khí. Thầy thuốc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây cũng là tình huống bình thường? Tráng hán nhịn không được kêu đi ra. Ngươi dừng tay cho ta. Mau dừng tay. Đường Ngư cũng là sửng sốt. Tại sao có thể như vậy? Không cần phải dạng này a. Hắn vội vàng thu hồi kim châm. Thế nhưng là ngay tại kim châm rút ra thời điểm, lão bà đột nhiên liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Khục tê tâm liệt phế. Sau cùng càng là oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó thì nằm ở nơi đó, lại cũng không có động tĩnh chút nào, giống như là chết thật một dạng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đường y trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nói. Tráng hán giận tím mặt, chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Mẹ ta hắn đến cùng thế nào? Lão nhân cũng quát lớn, nhà ta lão bà tử muốn là xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi. Đường sắc mặt một mảnh xám trắng, hắn căn bản không biết đây là cái gì tình huống, càng thêm không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Tráng hán không khỏi có rất là hối hận, sớm biết dạng này, nên nghe Lâm thần y, trực tiếp về nhà, để lão gia hỏa này thi cái gì châm a. Hắn khẩn cầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y, cầu ngươi nhanh mau cứu mẹ ta. Van cầu ngươi á. Lâm Thành Phi một mực đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích, lúc này nhìn lấy đường y, lạnh giọng hỏi, đây chính là như lời ngươi nói, có thể trị hết vị bệnh nhân này. Ngươi chính là như thế chữa cho tốt. Cái này, đường y sắc mặt khó coi nói, tại sao có thể như vậy? Theo lý mà nói, không cần phải dạng này a, không cần phải dạng này. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, ta nhìn, ngươi là căn bản không có biết rõ ràng bệnh nhân là tình huống như thế nào. Thì dùng linh tinh châm a. A, đường y càng là ngạc nhiên, bệnh nhân không phải liền là uất khí tại ngực sao? Gặp hắn bộ dáng này, tráng hán thật sự là nhịn không được. Trực tiếp xông lên đi, đối với đường y giơ lên quyền đầu, ta đánh chết ngươi cái này lang băm. Dừng tay, Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng, tráng hán giơ lên quyền đầu vừa bất đắc dĩ rơi xuống. Lâm thần y, ngươi liền để ta giáo huấn một chút cái này đáng giận ra hỏa đi. Cứu ngươi mẹ trọng yếu, vẫn là đánh người trọng yếu? Lâm Thành Phi hỏi một câu. Tráng hán hung hăng chừng đường y liếc một chút, không cam lòng lui sang một bên, mà lại, vị thầy thuốc này, cũng chỉ là không thấy chuẩn bệnh nhân thân thể tình huống. Có thể lại không thể bởi vì điểm này nói hắn là cái lang băm. Lâm Thành Phi nói ra, bởi vì, đại bộ phận thầy thuốc, đều sẽ phán đoán sai lầm vị bệnh nhân này bệnh tình. Đường Y không nghĩ tới hắn hội vì chính mình nói chuyện, không khỏi cảm kích liếc hắn một cái. Lâm thần y, van cầu ngài mau cứu mẹ ta đi. Tráng hán cất tiếng đau buồn nói ra. Chỉ cần ngài có thể đem mẹ ta chữa cho tốt, ta nửa đời sau nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.